Vô địch kiếm vực, chương 711, 711, bán thánh trở xuống vi phạm giả tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm mang theo một đạo thật dài ánh kiếm chùm sáng bắn về phía cô gái kia, trường kiếm chỗ đi qua, là một đạo thật dài vết nứt không gian không chỉ có như vậy, ở thanh kiếm kia bốn phía không gian, vào đúng lúc này dĩ nhiên kịch liệt chiến chuyển động, phảng phất chịu đến cái gì cây ếch ủng bố xung kích. Tầng 11 kiếm ý. Xé rách không gian, nhìn thấy tình cảnh này, cái kia thiên mị trong mắt co lại thành mũi kim hình, cả người dường như thất hồn giống như vậy, bởi vì trực giác nói cho nàng, nếu như chiêu kiếm này nhắm ngay chính là lời của nàng, nàng căn bản không đón được. Nàng vào giờ phút này, mới có chút rõ ràng mặt nạ nam tử trước nói, cũng rõ ràng mặt nạ nam tử vì sao như thế kiêng kỵ cái này gọi Diệp Dương Nhân. Bởi vì này Diệp quá cây ếch ủng bố rồi. Cái kia xuất hiện nữ tử sắc mặt cũng là biến đổi, nàng không nghĩ tới, trước mắt người đàn ông này này tiện tay một chiêu kiếm, đã vậy còn quá cây ếch ủng bố. Nàng cũng là thiên giai một tầng kiếm ý, thế nhưng, thanh kiếm này bên trong ẩn chứa kiếm ý, dĩ nhiên cho nàng cực sự mãnh liệt cảm giác nguy hiểm. Không dám khinh thường, nữ tử hai tay nắm chặt trong tay đao kiếm, sau đó đao kiếm giao nhau đột nhiên vừa bổ. Xoán ốc chém, ngữ lạc. Một đạo kiếm khí cùng đao khí thiểm hiện ra, mới vừa xuất hiện, kiếm khí cùng đao khí dĩ nhiên cấp tốc quấn quanh lên, sau đó hình thành hình dạng xoắn ốc. Quan trọng nhất chính là này kiếm khí cùng đao khí đều đang là tầng 11. Ở thiên mị cấp nhân trong ánh mắt, đạo kia xoắn ốc đao khí cùng kiếm khí cùng Dương Diệp thanh kiếm kia tàn nhẫn mà oanh ở cùng nhau. Vắng lặng nháy mắt, đạo kia xoắn ốc kiếm khí cùng đao khí ầm ầm nổ nát, Dương Diệp thanh kiếm kia tốc độ không giảm. Trong nháy mắt đến trước mặt cô gái kia, nữ tử trong mắt kịch liệt co rụt lại, trong mắt lần thứ nhất có vẻ kinh hãi, nàng biết, chính mình xa xa đánh giá thấp trước mắt thực lực của người đàn ông này rồi. Kiếm đã đi tới trước mặt, né tránh không kịp, nữ tử bất đắc dĩ, chỉ có thể đao kiếm chồng chất lên nhau che ở trước mặt. Nữ tử cả người trực tiếp bay ra ngoài, bay ra mười mấy trượng sau, nặng nề đánh vào trên vách tường kịch liệt run lên. Sau đó oanh một tiếng sụp đổ. Thế nhưng rất nhanh, nữ tử chính là chạm lên, mới vừa đứng lên đến nàng đang chuẩn bị lại ra tay. Thế nhưng nàng nhưng kinh hãi phát hiện, trong tay nàng cái kia đao và kiếm dĩ nhiên không mặc. Vào giờ phút này nàng mới nhớ lại, trước đao kiếm trong tay của chính mình lại bị một thoáng liền nổ nát rồi. Vậy cũng là đạo khí a, nữ tử ngăn chặn hiện tại kinh hãi, Diệp, nói. Người đến tột cùng là ai? Dương Diệp không hề trả lời nữ tử, mà là đình, lúc này lôi lâm như trước đang hút những kia sấm sét, đang hút vô số màu tím thần lôi sau. Lôi lâm cũng bắt đầu phát sinh biến hóa rồi, vậy thì là thân thể so với trước đây đại một chút, hơn nữa lôi lâm khí tức so với trước đây cũng cường đại hơn rất nhiều. Tuy rằng những kia màu đen thần lôi cho tới bây giờ đối với lôi lâm không có một chút nào uy hiếp, thế nhưng trong lòng hắn nhưng là có chút cảm giác xấu. Hắn là nghịch loại huyền giả. Lúc này, thiên mị đột nhiên lớn tiếng nói, từ chỉ tình, giết hắn, người nhanh giết hắn. Đối với trước mắt cái này gọi Diệp Dương nam tử, nàng là chân chính sợ hãi, không chỉ có sợ hãi thực lực của đối phương, còn sợ hãi đối phương cái kia máu tanh thủ đoạn. Nghịch loại huyền giả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên là chỉ tình nữ tử thay đổi sắc mặt, hay tay vung lên. Một thanh tỏa ra lửa dao đánh lửa cùng tỏa ra băng khí huyền kiếm xuất hiện tại trên tay nàng, nói. Nghịch loại huyền giả, ngươi lại dám xông ta hỏa linh tộc, còn ở ta hỏa linh tộc đại khai sát giới, ngươi thực sự là gan to bằng trời. Nói, một tia hỏa diễm tự trong cơ thể nàng bay ra, cái kia sợi hỏa diễm bay đến không trung sau, trực tiếp nổ ra, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Đúng, giết hắn a. Thiên mị toàn bộ mặt đều vặn vẹo. Nàng biết, trước mắt người đàn ông này bất tử, cái kia tử. Phát hiện vật phẩm, chính là nàng, bất quá cái kia tử chỉ tình cũng không hề động thủ, bởi vì nàng căn bản không chắc chắn. Nàng hiện tại muốn làm chỉ là ngăn cản trước mắt cái này nghịch loại huyền giả, bởi vì nàng đã viện binh. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, cái kia thiên mị sắc mặt kịch biến, theo bản năng hướng sau liền lùi mấy bước, thanh sắc lệ cha nói. Diệp, Diệp Dương, ngươi nếu như dám giết ta, ông nội ta coi như đuổi tới chân trời góc biển Diệp sẽ giết ngươi, ông nội ta là bán thánh, ngươi ở cường cũng cường không quá nửa thánh, hiện tại ngươi quỳ xuống xin tha, có thể ông nội ta còn tha cho ngươi một cái mạng. Ngớ ngẩn, Dương Diệp bấm tay gảy liên tục, tứ đạo kiếm khí bắn nhanh ra. Thiên Mị hoảng hốt, bất quá vào lúc này, một bên Từ Chỉ Tình đột nhiên một tiếng lịch uống, tiếp theo một đạo kiếm khí cùng đao khí thiểm hiện ra, hướng về Dương Diệp cái kia tứ đạo kiếm khí mạnh mẽ chém đi qua. Bất quá, sẽ ở đó kiếm khí ngữ đao khí muốn đánh vào Dương Diệp cái kia tứ đạo kiếm khí trên lúc, một tia sáng tím đột nhiên đánh vào Từ Chỉ Tình cái kia đao khí cùng kiếm khí trên, ba người nhất thời nổ bể ra đến, tiêu tan trên không trung. Từ Chỉ Tình nhìn phía Dương Diệp trên bả vai chồn tía chừng mắt nhìn, sau đó giơ giơ tiểu chảo, làm như ở khoe khoang. A, lúc này, giữa trường đột nhiên vang lên Thiên Mị tiếng kêu thảm thiết. Từ Chỉ Tình quay đầu chỉ thấy cái kia Thiên Mị tứ chi đều đang bị kiếm khí xuyên thủng, máu tươi không khô ra. Mà lúc này, một tia sáng tím bao phủ lại Thiên Mị, đón lấy, Thiên Mị trực tiếp biến mất ở tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở Dương Diệp dưới chân. Ngươi muốn làm gì? Từ Chỉ Tình gầm lên, Dương Diệp cười gằn một đời, nói, trực giác nói cho ta, ngươi ở Hỏa Linh tộc trung địa vị hẳn là không thấp, nếu như vậy. Vậy thì tạm thời lưu ngươi một mạng. Nói, hắn đưa tay tìm tòi, một thanh đạo giai huyền kiếm xuất hiện tại trong tay hắn, tiếp theo đột nhiên vung lên. Từ Chỉ Tình hoảng hốt, mới vừa muốn động thủ, thế nhưng đã chậm, tứ đạo kiếm khí trực tiếp xuyên thủng nàng hai vai cùng hai chân. Thật nhanh, nói xong câu này, Từ Chỉ Tình cả người biến mất ở tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, cũng xuất hiện tại Dương Diệp hai chân hạ. Từ Chỉ Tình trong mắt một mảnh mờ mịt về. Nàng dĩ nhiên ở một cái cùng cấp đối với trong tay, liền một chiêu đều không đón được. Dương Diệp mặt nạ nam tử, không có một chút nào phí lời, đang muốn động thủ, Tiểu Man nhưng là xuất hiện tại trước mặt hắn. Tiểu Man nhìn thẳng Dương Diệp, nói, ngươi có phải là nghịch loại huyền giả, chẳng cần biết ta là ai, ta đều sẽ không làm thương tổn ngươi. Dương Diệp nói, Tiểu Man, nhãn chu vi toàn bộ là thực thể, có chút không có chết tuyệt. Còn ở R3N gì lên? Tất cả, Tiểu Man đau thương nở nụ cười, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ thánh đường thánh bảng ba vị trí đầu thiên tài yêu nghiệt, thánh địa không ai có thể lấy hoàng giả cảnh cường giả có thể như vậy dễ như ăn cháo thuấn sát giống nhau giai cường giả. Nếu như nói còn có, vậy cũng chỉ có nghịch loại huyền giả. Ta dĩ nhiên đem nghịch loại huyền giả mang về Hỏa Linh tộc, còn vì ngươi trị thương. Ta giết ngươi. Nói, Tiểu Man trong tay một con hồng truy tuột tay mà ra, trong nháy mắt đi tới Dương Diệp trước. Dương Diệp đưa tay tìm tòi, con kia hồng truy bị hắn tóm lấy. Mà lúc này, Tiểu Man đột nhiên bay đến trước mặt hắn, sau đó dùng trong tay nàng còn lại con kia hồng truy mạnh mẽ đập về phía Dương Diệp. Dương Diệp khẽ nhíu mày, đấm ra một quyền, cùng cái kia hồng truy mạnh mẽ đụng vào nhau. Bành, một tiếng vang thật lớn. Sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp tương Tiểu Man chấn động bay ngược mà ra. Lúc này, chồn tía tiểu chảo vung lên, một tia sáng tím bao phủ lại Tiểu Man. Ở một khắc tiếp theo, Tiểu Man trực tiếp xuất hiện tại Dương Diệp bên cạnh. Dương Diệp vung tay phải lên, vô số đạo do kiếm ý ngưng tụ mà thành ý kiếm trong nháy mắt đem Tiểu Man bao nhốt lại, khiến cho không thể động đậy. Ta nhất định phải giết ngươi. Tiểu Man căm tức Dương Diệp, trong mắt sát ý lẫm liệt. Nhưng là ngươi hiện tại không đánh lại được ta. Dương Diệp nói, ngươi, Tiểu Man giận dữ, Dương Diệp khoát tay áo một cái, đảo, rất nhiều chuyện, ngươi sau này sẽ rõ ràng, đến lúc đó ngươi là muốn đối địch với ta, vẫn là cùng ta làm bằng hữu, kỳ lựa chọn. Hiện tại, ngươi liền ngoan một điểm, bởi vì ta một quyền là có thể đem ngươi đánh ngã. Hắn không phải là không muốn giải thích, chỉ là hiện đang giải thích không có bất kỳ ý nghĩa gì, màu đen thần lôi xuất hiện. Coi như hắn có 100 tấm miệng đều giải thích không rõ. Ngươi là làm sao tiến vào ta Hỏa Linh tộc? Từ Chỉ Tình trầm giọng nói, dùng nhàm thế giới đều có bán thánh cường giả tọa chấn. Theo đạo lý tôi nói, coi như ngoại giới bán thánh cường giả cũng đừng nghĩ vào. Thế nhưng trước mắt vị này, nhưng là vô thanh vô tức đi vào, mà là còn ở Hỏa Linh tộc độ kiếp. Hai yêu sáu ô, là Tiểu Man tiện nhân này mang đến. Thiên Mị đột nhiên giận dữ hết, đều nàng. Đều tiện nhân này, nàng cấu kết nghịch loại huyền giả, nàng chết chắc rồi, ra ra nàng cũng chết chắc rồi, ha ha. Các ngươi đều chết chắc rồi, đừng, Một thanh kiếm đột nhiên vỗ vào Thiên Mị trên mặt, mặt nhất thời thủng lên. Ngươi, Thiên Mị căm tức Dương Diệp, vừa muốn nói gì, thế nhưng... Đùng, một tiếng vang lanh lảnh vang lên, Thiên Mị mặt càng sưng lên. Diệp Dương, ngươi chết. Đùng, Thiên Mị cả người dường như giết lợn giống như gào thét lên. Đùng, Thiên Mị mỗi một câu nói, sẽ đổi lấy Dương Diệp một cái tát, không tới một hồi. Thiên Mị cả khuôn mặt cũng đã hoàn toàn biến hình. Coi như ra ra hắn ở đây, e sợ cũng không nhận ra nàng đến. Thiên Mị hy vọng muốn nói chuyện, lúc này cũng không nói ra được, chỉ có thể oán độc Diệp. Ngươi chạy không thoát rồi, Từ Chỉ Tình đột nhiên nói. Dương Diệp nhàn nhạt phương một chút, nói, ta không nghĩ tới muốn chạy trốn. Lớn mật, đang lúc này, phía chân trời đột nhiên truyền đến một đạo giống to thanh, đón lấy. Một bàn tay lớn từ phía chân trời thiểm hiện ra, bàn tay lớn lần thứ hai xé rách không gian, hướng về Dương Diệp tàn nhẫn mà tóm tới. Diệp, Dương, ngươi tử, ngươi chết chắc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, cái kia Thiên Mị há miệng, âm thanh tự trong miệng đứt quãng truyền ra. Cút, thanh như sấm rền nổ vang, một luồng ánh kiếm tự Dương Diệp trong tay phóng lên trời, ánh kiếm cắt phá trời cao. Cùng bàn tay khổng lồ kia mạnh mẽ đụng vào nhau. Một tiếng vang thật lớn, phía chân trời không gian kịch liệt run lên, ánh kiếm tiêu tan, mà cái kia bàn tay khổng lồ cũng là trong nháy mắt rụt trở lại. Đón lấy, một ông già xuất hiện tại Dương Diệp trước. Ông lão vẻ mặt nghiêm túc, hắn nhãn trên tay mình một đạo vết kiếm, lại Dương Diệp đỉnh đầu những kia màu đen thần lôi, nói. Thiên giai kiếm ý, một đòn chí mạng. Ngươi làm sao sẽ thánh đường kiếm tu thần thông thuật? Còn con này màu đen thần lôi, ngươi là nghịch loại huyền giả. Đang lúc này, bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện từng đạo ánh lửa cùng lưu quang, đón lấy, vô số hỏa linh tộc cường giả toàn bộ xuất hiện tại giữa trường. Lớn mật, lại dám đổ ta hỏa linh tộc huyền giả. Một tên hỏa linh tộc hoàng giả cảnh cường giả nhìn lướt qua bốn phía thi thể, nhất thời giận tím mặt. Sau đó thân hình hơi động bắn mạnh hướng về phía Dương Diệp. Xèo, một luồng ánh kiếm ở giữa sân chợt lóe lên, tên kia hỏa linh tộc hoàng giả cảnh cường giả thân thể đứng ở tại chỗ. Ngươi, tên kia hỏa linh tộc cường giả thoại còn không nói chuyện, đột nhiên, phốc một đời, một đạo máu tươi tự hắn ít hầu nơi bắn nhanh ra. Tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, Dương Diệp trong tay huyền kiếm vung lên. Một đạo kiếm khí ở trước mặt hắn 10 trượng ở ngoài vẽ ra một đạo trăm trượng trường vết kiếm, nói. Bán thánh trở xuống, vi phạm, từ, PS, không có tôn cào, quán internet gõ chữ. Đại đêm 30, đại niên mùng 1 còn giống ta như thế ở quán internet gõ chữ, không nói không có, khẳng định thiếu. Nguyên bản là định một ngày canh một, ta thì có tự do hoạt động thời gian. Thế nhưng hết cách rồi. Một ngày một càng đại gia hơn sảng khoái. Bất đắc dĩ, chỉ có thể liều mạng, khổ cực như vậy phần trên, cầu các vị đầu vé tháng, vé mời, các loại phiếu. Đặc biệt vé tháng, ta đã rơi xuống tới người thứ 8, lập tức liền cũng bị mặt sau bạo cúc. Chư vị, có thể hay không giúp ta một chút sức lực? Cuối cùng, cảm tạ, về ca ức xí chiang đê ca đừng tê hỏa em mờ đậu ta ra diễm thư hữu 20.105.119 thư hữu 18.640.793 nhóm bằng hữu khen thường cùng vé tháng chống đỡ, cảm tạ. Còn có thật nhiều bằng hữu không có cách nào từng cái liệt ra, xin lỗi, bởi vì thời gian quá thiếu. Xin lỗi, cách chương.